Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Ta đỏ mặt, bị nhân viên làm việc một đường mang tới Lý Đỗi Đỗi phòng làm việc. Lý Đỗi Đỗi phòng làm việc rất rộng rãi. Một cái bàn làm việc, một cái ghế salon, bàn uống trà nhỏ, bên cạnh bầy máy nước uống cùng cây xanh không biết rõ. Còn tưởng rằng chẳng qua là đi vào một người bình thường sự nghiệp đơn vị lãnh đạo phòng làm việc. Ta ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhân viên làm việc theo bản năng đi tới máy nước uống bên cạnh. Cầm một ly giấy muốn cho ta rót nước. Nhưng là mới vừa nắm lấy ly giấy, chợt phát hiện có chỗ nào không đúng. Hắn dừng lại xuống. Ta liền vội vàng đứng lên. Ta tự mình tới đi. Ta đi nhận nước. Hắn cùng ta nói. Ngươi ngay tại phòng làm việc này ngây ngốc đi. Sau 5 ngày liền có thể rời đi. Này 5 ngày ngươi nếu là tự tiện rời đi mà nói, sẽ bị tăng thêm trừng phạt. Biết không? Ta gật đầu liên tục. Nhìn hắn rời đi, tâm lý cảm thấy buồn cười. Đám này hấp hiệp người thật là cực kỳ khả ái. Ta ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngồi một hồi cảm thấy mệt mỏi. Vừa nằm xuống đi. Lý Đỗi Đỗi phòng làm việc ghế salon rất thoải mái. Trong chốc lát ta liền ngủ mất. Này một cảm giác, ngay từ đầu ngủ không quá an ổn. Luôn cảm thấy lạnh, một hồi nằm mơ thấy băng sơn, một hồi nằm mơ thấy biển khơi. Nửa đường mơ mơ màng màng tỉnh qua 2-3 lần, muốn cho mình bắt ít đồ đang đắp. Nhưng là Lý Đỗi Đỗi căn phòng không có gì có thể đắp trên người đồ vật. Ta sờ một cái ghế salon. Liền lại ngủ mất, nhưng là ngủ, dùng mình liền biến mất. Chờ ta lại tỉnh lại, phát hiện đầu hơi trùng xuống, là có một chút nhức đầu. Ta nghĩ, ta đại khái là thật bị bệnh, nhưng là ta xem một chút trên người áo choàng màu đen. Trong lòng không khỏi giật mình, là Lý Đỗi Đỗi cho ta đắp lên. Ta vừa quay đầu, nhìn thấy một cái hoàn toàn ngoài ý liệu người. Một người đưa lưng về phía ta. Đứng ở Lý Đỗi Đỗi trước bàn làm việc. Nhưng đây chẳng phải là Lý Đỗi Đỗi. Quanh người hắn tản ra màu đen khí tức, đưa hắn bao vây. Rõ ràng là không nhận biết thần bí nhân. Ta hẳn cảm thấy sợ hãi. Nhưng vào giờ phút này, ta lại chỉ thấy một trận ngực sợ hãi. Người không dám tin. Hắn có chút nghiêng đầu. Cùng lúc đó, trên người hắn hắc khí cũng bay tới trên mặt hắn, ngăn che hắn mặt mũi. Ta chỉ nhìn thấy hắc khí sau lưng, cặp kia như sao đôi mắt. Ta ngồi dậy, muốn đi tới bên cạnh hắn đi. Nhưng thức dậy gấp, thân thể ta một trận mất sức, có chút hoa mắt choáng váng đầu. Người lên cơn sốt, thanh âm hắn ôn nhu, như gió xuân ngày ấm áp cùng ánh mặt trời. Ấm áp phất qua ta mặt, lúc trước ta một lần cho là không dám tin yêu đại khái chính là giống như biến thái như thế theo dõi ta bạn trai cũ. Nhưng là chuyện bây giờ lại xuất hiện chuyển cơ. Ta bạn trai cũ bị giam ở phòng tạm giam trong. Hắn đoạn không lại muốn tới nơi này. Người này, người rốt cuộc là ai? Hắn hướng ta đi tới. Hắc khí phiêu tán. Ở bên người hắn xoay tròn. Mỗi một bước phảng phất như đều đạp ở trên tim ta. Khiến cho tim đánh trở nên rung rung. Ta lo lắng. Mãnh liệt như vậy tiếng tim đập bị hắn nghe. Hắn đứng ở thân ta trước, khoảng cách gần như vậy, nhưng hắn mặt mũi ở hắc bào cùng hắc khí che giấu xuống. Ta như cũ không thấy rõ, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi. Hắn tốt nghe thanh âm trong, tràn đầy ân cần. Ngươi bị bệnh, đến cảm lạnh mà thôi, nhiều nhất một tuần liền có thể. Hắn giơ tay lên, thon dài ngón tay đụng chạm ta cái trán, băng băng lành lạnh xúc cảm. Để cho ta cả người run lên. Ta bị giam ở Lý Đỗi Đỗi, không có một bóng người trong phòng làm việc, lại cùng thần bí nhân này sống chung một phòng. Ta không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại có một loại không khỏi cấm kỵ vui vẻ là đủ loại yêu cố sự nhìn nhiều hậu di chứng chính là ta ở vào giờ phút này. Lại ở trong đầu lóe lên một loạt giam cầm play hình ảnh này rất rõ ràng không quá phù hợp ta tính. Lãnh đạm mức độ tính cách, ta hất đầu một cái, vứt bỏ những hình ảnh kia cùng thần bí nhân tay. Ta nghĩ, Nhất định là ta lên cơn sốt, đem suy nghĩ đốt đến quá phận nóng bỏng. Nếu không vì sao lại nhìn một cái mặt cũng không có người. Đơn độc đơn thuần bị hắn đụng đụng cái trán, liền lóe lên những hình ảnh này, ta lui về phía sau co rút. Không phải sợ hắn, là sợ chính mình vạn nhất không khống chế được chính mình. Nhào tới làm sao bây giờ? Trước mặt người phảng phất biết rõ ta trong đầu toàn bộ ý tưởng. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng ta nghĩ, có tốt đẹp như vậy thanh âm người, nhất định cũng có một tấm tốt đẹp gương mặt. Người trước ngươi đưa ta lễ vật, đúng, thật giống như rất quý trọng. Nếu như chẳng qua là bàn về quý trọng, vậy tặng ngươi còn kém một chút, nhưng thiết kế cực kỳ thích hợp ngươi. Không không, ta cảm thấy được bàn về quý trọng mà nói, hay lại là cái kia váy đen đắt một chút. Ta đem ta nhổ nước bọt bực bội tại nội tâm, không muốn đánh phá không khí này. Cái đó ngươi đưa ta lễ vật, lại đến xem ta, nếu như không có phương tiện nói cho ta biết thân phận ngươi mà nói. Nói cho ta biết tại sao, có được hay không à? Hắn yên lặng một hồi, ta nói lý do rồi. À, hắn giơ tay lên, bóp bóp ta mặt, động tác là không ngờ thuần thục và thân mật. Mà cùng lúc đó, giống như là ảo giác một dạng, ta còn cảm giác đầu ngón tay hắn có chút không khỏi kích động run rẩy. Hắn nhẹ nhàng bóp ta một hồi, xem ta mặt đầy ngơ ngác không có phản ứng, hắn mới cười nói, bởi vì yêu a, yêu ta sao? Thanh âm hắn khàn khàn, giàu có từ tính, lại tràn đầy cám dỗ. Ta yêu ngươi. Oành, cái này biểu lộ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Phảng phất một tiếng súng vang, có người hướng tim sắc nhọn thủy tinh nả một phát súng. Trong nháy mắt đánh xuyên ta ít nhất 99 cái tháp phòng ngự. Nhưng người cuối cùng nói được đặt tên là tại sao tháp phòng ngự? Hay là đem câu này biểu lộ tộc cản lại? Tại sao? Cho nên ta nói, đây là ngươi không dám tin yêu. Đối với ngươi nói đúng, người yêu, quả thật cực kỳ để cho người không dám tin. Thật ra thì, người có thể giải thích một chút lý do. Như vậy, nói không chừng, ta liền tin tưởng. Ta không thể nói. Tại sao? Ta không thể nói. Chết tuần hoàn ở, ta cảm thấy được giữa chúng ta đề tài muốn trò chuyện không? Đi xuống thời điểm, không dám tin yêu tiên sinh bỗng nhiên nhỏ hơi nghiêng đầu. Hắn lui về phía sau một bước, đứng dậy, chiếu cố thật tốt chính mình. Ta muốn đi, ta biết hỏi tại sao không có dùng. Cho nên ta hỏi một vấn đề khác, lần sau chúng ta khi nào có thể gặp lại sau? Rất nhanh, đừng nóng. Hắn sau đó lùi một bước, bóng người ở trong hắc khí từ từ trở nên hư vô. Tại hắn trước khi rời đi, Lý Đỗi Đỗi bên ngoài phòng làm việc một trận dồn dập tiếng bước chân nhớ tới. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc bị chợt đẩy ra. Lý Đỗi Đỗi đứng ở cửa quét mắt qua một cái ta, ngay sau đó nhìn chăm chú vào góc tường hắc khí. Hắn nhướng mày một cái, đầu ngón tay roi vàng hơi ra. Nhưng ở roi vàng quét qua thời điểm, hắc khí đã hoàn toàn biến mất ở bên trong phòng. Đơn độc có một đạo phảng phất thêm lan lộn tiếng vang thanh âm ở trong phòng bồng bềnh. Hạ chí đã qua, đêm tối, cô đơn càng ngày sẽ càng dài. Muôn vàn cẩn thận, Lý Đỗi Đỗi cau mày, nhìn chằm chằm bóng đen biến mất xó xỉnh. Trầm tư chốc lát, ngay sau đó nhìn chăm chú về phía trên ghế salon ta. Sau đó chân mày nhíu chặt hơn, ta cho là hắn sẽ chất vấn ta một nhóm liên quan tới thần bí nhân sự tình. Nhưng chơi xong không nghĩ tới, hắn mở miệng câu thứ nhất nhưng là, ngươi tại sao lại bị bệnh? Trời đất chứng giám, đến cái này phòng trọ tới sau này, ta mỗi tháng đếm chính mình tiền công sống qua ngày, bị bóc lột đến nỗi ngay cả bệnh cũng không dám bệnh. Không trốn thoát cảm cúm thì phải qua một lần, vậy đại khái coi là năm nay lần thứ hai cảm mạo. Đối với một cái không vận động hơi kém một chút khỏe mạnh tác giả truyện tranh mà nói, này tần số đã là rất thấp. Như vậy Lý Đỗi Đỗi còn chê ta lại bệnh, bất quá nghĩ đến cũng đúng, ta tới nơi này nơi ở cũ dân phòng. Lúc đó, từ lầu 1 đến lầu 8, đã sinh bệnh nhân chỉ một mình ta, mà bọn họ những thứ này phi nhân loại chỉ có bị thương, không có bệnh. Các ngươi hấp hiệp dưới đất này quá lạnh lẽo ẩm ướt. Ta nhào nặn xuống hơi buồn phiền nhét mũi. Cảm mạo mà thôi. Không là vấn đề lớn lao gì. Uống thuốc 7 ngày. Không uống thuốc 1 tuần. Đại khái đều không khác mấy. Lý Đỗi Đỗi lúc này mới chuyển mắt. Đi tới hắn trước bàn làm việc. Hắn ở trước bàn nhìn kỹ một phen. Lại trong phòng qua lại đi mấy bước. Sờ lên cằm. Không biết trầm tư cái gì. Cái đó ta giơ tay lên. Giống như cùng lão sư báo cáo như thế. Ta không có ăn cây táo rào cây sung. Để cho người khác tới cứu ta. Lý Đỗi Đỗi quét ta liếc mắt. Người cũng không bản lĩnh gọi tới người như vậy tới cứu ngươi. Hắn lời này cũng làm cho ta có chút kinh ngạc. Hắn rất lợi hại. Thật lợi hại. Ta suy nghĩ một chút. Không có so sánh. Bằng vào miệng nói cũng không biết thật lợi hại. Vì vậy ta hỏi tiếp. Có ngươi lợi hại sao? Lý Đỗi Đỗi quay đầu nhìn ta. Ta lại suy nghĩ một hồi. Có Vệ Vô Thường lợi hại sao? Lý Đỗi Đỗi lúc này mới từ trên người ta rời đi ánh mắt. Hắn một thân cương thi vị. Thật xa là có thể ngửi được. Trên người người này không có. Vậy hắn không phải là cương thi. Không phải là. Chẳng là cái thá gì. Lý Đỗi Đỗi cầm lên trên bàn phương mới không dám tin yêu tiên sinh chạm qua. Đồ vật. Hắn đem văn kiện đặt ở chóp mũi. Sau đó vứt bỏ văn kiện. Một chút mùi cũng không lưu lại. Ta chợt nhớ tới. Lý Bồi Bồi lúc trước cùng ta nói rồi. Hấp hiệp thi thời điểm. Lý Đỗi Đỗi liên quan tới phi nhân loại nhận. Một lần đều không có bỏ lỡ. Mà lần này. Hắn lại biện không ra người người nào. Từ trình độ nào đó mà nói. Thần bí nhân này. Nên là so Lý Đỗi Đỗi càng lợi hại hơn. Ta tâm lý nắm chắc. Nhưng không có ý định vạch khuyết điểm. Lướt qua ai lợi hại hơn đề tài. Hắn câu nói sau cùng ngươi nghe được sao? Có ý gì? Lý Đỗi Đỗi trầm tư chốc lát. Chính mình tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhưng cực kỳ hiển nhiên. Hắn không có ý định nói cho ta biết. Chẳng qua là rời ánh mắt đến trên người của ta. Phút chốc lại vừa là chau mày. Mèo có 9 cái mệnh. Ta không hiểu đề tài tại sao chuyển tới đây. Ngốc ngốc nhìn hắn. Hắn nói tiếp. Hiếu kỳ hại chết mèo. Cho nên, sinh cái bệnh là có thể mài xuống nửa cái mạng nhân loại. Mù tò mò cái gì? Ta, Lý Đỗi Đỗi Đỗi người thời điểm lại còn sẽ suy luận luận chứng. Thật tốt ngây ngốc, hắn nói lời này. Từ quần đều trong tiện tay ném ra một hộp thuốc đến. Một chút ôn nhu cũng không có cách không ném cho ta. Ta nhìn một cái, một hộp thuốc cảm mạo. Lý Đỗi Đỗi chi cho nên an bài ta tới hắn phòng làm việc giam giữ. Chẳng lẽ là đã sớm nhìn ra ta sắp bị bệnh. Sau đó đi ra ngoài mua cho ta thuốc. Ta cái miệng, đang muốn hỏi hắn. Nhưng Lý Đỗi Đỗi đem thuốc ném cho ta liền chính mình đi tới cửa. Lúc này cửa cũng sắp đóng lại. Gần đến giờ lưu cửa kẽ hở thời điểm. Lý Đỗi Đỗi mới ném một câu. Xảy ra chuyện gọi trên bàn máy bay riêng. 484-248-43. Cửa đóng lại. Ta vẫn còn trở về chỗ. Hấp hiệp tại sao phải đem nội bộ nhờ giúp đỡ điện thoại định như vậy có diễu cợt ý. Có phải hay không đần độn, có phải hay không ngốc, có phải hay không các người nghe không hiểu hài âm. À, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.